Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, tinh không lấp lóe. Sau đó, Giang Ly vung lên giày ra, đối với nơi xa quăng ra. Chết đi, bóng tối ma cười to bên trong giơ lên cao cao nắm đấm. Ba, một chiếc giày da đập vào trán của hắn lên. Giày da nháy mắt tại lực lượng khổng lồ va chạm hạ vỡ nát. Bóng tối ma tiếu dung im bặt mà dừng, sờ lên bị chụp màu đỏ bừng cái trán. Sau đó hắn nhìn thấy vài miếng khói bụi rơi vào trên mặt của hắn. Bóng tối ma một cơn lửa giận dâng lên, giận dữ hét, ai? Bóng tối ma con mắt quét về phía bốn phía, kết quả liền thấy cách đó không xa một tòa lâu trên ban công. Một người còn duy trì ném động tác, một cái tay khác thì nắm lấy một đáng thương bé con dây lưng quần. Cũng không biết là dây lưng quần không có nắm chặt còn là thế nào. Dù sao hắn thấy rõ ràng một cái trắng bóng cái mông. Bóng tối ma lập tức phát hỏa, đối với bên kia gầm thét lên, ngươi ném. Sau đó người kia vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó giống như để chứng minh cái gì, lại từ trong tay không may hài tử trên chân kéo cái tiếp theo giày ra. Sau đó, siêu, ba, giày ra lần nữa chuẩn xác trong số mệnh bóng tối ma trên đầu. Bóng tối ma đầu tiên là sững sờ, sau đó thì là vô biên phẫn nộ. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng gặp phách lối như vậy sâu kiến. Bóng tối ma giận dữ hét, ngươi tì em muốn chết. Nói xong, bóng tối ma một cái thọc sâu, đằng không mà lên, vung lên nắm đấm, đối với lên trước mắt hai cái sâu kiến vị trí chính là một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồng Chiêu, Nghiêm Dư Giáng, Võ Dưỡng Thanh ba người bị hù liền vội vàng đứng lên. Nghiêm Dư Giáng ân cần hỏi Hồng Chiêu. Hồng Chiêu đại nhân, ngươi không sao chứ? Hồng Chiêu một vung tay. Đừng quản ta, đi cứu người. Không thể để cho hắn đại khai sát giới. Đáng chết, là tên hỗn đản nào như thế tìm đường chết a? Võ Dưỡng Thanh nghe vậy, đã nhất phi trùng thiên. Sau đó, nàng lại một mặt đờ đẫn rơi xuống. Nói, đại nhân, bên kia, ta không biết nên làm sao nói. Ngươi đi xem một chút đi. Hồng Chiêu cùng Nghiêm Dư Giáng nhìn nhau liếc mắt, đồng thời hướng bên kia chạy tới. Trình Thụ giờ này khắc này cũng trợn tròn mắt. Người khác không nhìn thấy, hắn lại nhìn rõ ràng. Vậy đem Hồng Chiêu ép lên tử lộ cự đại ác ma từ trên trời giáng xuống. Cái kia phảng phất muốn đem trọn tòa nhà đều oanh đạp giống như nắm đấm mắt thấy muốn rơi xuống đến. Rồi. Phía sau hắn Giang Ly lẩm bẩm một câu, không được, đây chính là ta thuê phòng ở, làm hỏng, phải bồi thường. Sau đó hắn liền thấy Giang Ly một bả nhấc lên ném trên ban công vậy đem đã dỉ xét. Dao phay, đối với trên bầu trời ác ma chính là một đao. Chỉ thấy cái kia dao phay tại Giang Ly vung vẩy thời điểm bởi vì kịch liệt ma sát bắt đầu phát ra. Cực nóng hồng quang. Tại Giang Ly bổ xuống thời điểm dao phay bên trên kim loại vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu hóa thành cho bụi. Sau đó một đạo khủng bố tuyệt luân đao khí quán xuyên thương khung. Vừa mới còn ở trên trời vô cùng hung ác bóng tối ma. Sau một khắc liền bị đao khí xuyên qua toàn thân. Phù một tiếng một phân thành hai, từ trên bầu trời rơi xuống. Càng đáng sợ chính là, trên bầu trời mây bị đao khí một phân thành hai, giống như một đầu chia cắt thương khung trường hà. Ông trời ơi, đây là người lực lượng a? Trình Thụ một mặt vẻ không dám tin, đồng dạng một mặt không dám tin. Còn có đứng trên nóc phòng Võ Dưỡng Thanh, giờ này khắc này miệng nhỏ của nàng há thật to, lại là nửa ngày không khép được. Trong lòng tự lẩm bẩm. Thiên tai, tuyệt đối là thiên tai cấp cường giả. Cái này tất cả mọi người xem thường gia hỏa. Dĩ nhiên là thiên tai cấp cường giả. Khó trách, Khó trách Trình Thụ hùng hục cùng sau lưng hắn. Ngay tại hai người cảm thán thời điểm, Giang Ly chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Không được, Giang Ly tranh thủ thời gian nằm sấp trên ban công nhìn xuống đi. Chỉ thấy Trình Thụ đầu hướng xuống nằm dạp trên mặt đất. Trắng bóng cái mông vểnh lên lão cao, mà Trình Thụ quần đang ở trong tay hắn theo gió phiêu diêu đâu. Giang Ly lập tức một mặt vẻ xấu hổ a. Đúng lúc này, cũng không biết Giang Ly đụng phải địa phương nào. Trình Thụ trong quần vang lên một thanh âm. Thương Thiên Chi Thụ ngươi có nghe được a? Đáng chết, vừa mới đến tột cùng là tên hỗn đản nào đang công kích chúng ta vệ tinh? Rất nhiều người đều liên lạc không được. Giang Ly nghe vậy, theo bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Híp mắt, hắn phát hiện trên bầu trời cảnh vật dĩ nhiên phóng đại. Một lần lần phóng đại đi qua, hắn nhìn thấy một viên bị chém thành hai khúc đáng thương vệ tinh đang ở vũ trụ bên trong vòng vòng. Quanh vòng, Giang Ly lập tức nhếch nhếch miệng, tranh thủ thời gian nằm sấp trên ban công muốn căn dặn Trình Thụ cái gì. Kết quả liền gặp Hồng Chiêu cùng Nghiêm Dư dáng từ một tòa khác lâu góc rẽ đi ra. Giang Ly linh cơ khẽ động, hét lớn, Trình Thụ, làm cho gọn gàng vào. Như thế lớn quái vật một đao trẻ làm hai a. Nghiêu bước, Trình Thụ xoa xoa đầu từ trên mặt đất làm. Một mặt mộng bức theo bản năng liền muốn nói gì. Sau đó liền nghe Nghiêm Dư dáng kêu lên. Trình Thụ, ngươi quần đâu? Trình Thụ sững sờ, cúi đầu xem xét, liền vội vàng che dưới hông. Kêu lên, Giang Ly, ba, một đoàn mềm mềm đồ vật nện trên mặt của hắn. Trình Thụ mò xuống đến xem xét, chính là quần của hắn. Trình Thụ lại nhìn trên ban công, ở đâu ra bóng người? Trình Thụ, ngươi vẫn là, trước mặc vào quần đi, võ dưỡng thanh trên lầu đâu? Nghiêm Dư dáng nói, Hồng Chiêu thừa cơ kiểm tra một chút đã chết đi bóng tối ma. Thấy bóng tối ma thật đã chết rồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản một mặt nghiêm chỉnh hắn. Lập tức đã phủ lên tà mị tiếu dung. Đúng lúc này, Giang Ly xuống tới, cười hắc hắc, đưa tới, ngồi xổm ở Trình Thụ trước mặt nói, đừng cản trở a, nhìn xem. Hồng Chiêu nghe xong con mắt đều sáng lên, nhìn lại, đinh, oán khí cộng hai không. Trình Thụ cả giận nói, nhìn con em ngươi a, ngươi không có a, về nhà chính mình nhìn lại a. Giang Ly lắc đầu nói, không tầm thường, ta quá lớn, nhỏ như vậy như thế tinh xảo, thật chưa từng gặp. Đinh oán khí cộng hai không. Trình Thụ gầm thét lên, xéo đi, đừng nhỏ mọn như vậy a. Giang Ly nói, đinh oán khí cộng ba. Trình Thụ cả giận nói, hẹp hòi em gái ngươi a, xéo đi, tất cả cút trứng. Giang Ly nhìn xem Trình Thụ trên đầu phiêu khởi số lượng. Biết Trình Thụ oán khí giá trị hẳn là đến đỉnh, nếu không cái này khí mặt đều biến hình ra hỏa, không đến mức chỉ cung cấp như thế điểm oán khí. Thế là thở dài nói, không cho nhìn có thể, vậy ngươi có thể hay không mặc quần vào? Toàn tiểu khu lão thiếu gia môn đều nhìn đâu. Trình Thụ nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa lâu thúc thúc A-di, thầm thầm nhóm, đại cô nương, các lão thái thái đều nằm sấp trên cửa sổ nhìn xuống đâu. Trình Thụ ngẩng đầu nháy mắt, chỉ nghe tạch tạch tạch, một trận giòn vang, điện thoại đèn flash liền cùng cái kia trong bầu trời đêm tinh thần giống như. Xinh đẹp cùng, đều cho ta xóa. Trình Thụ thấy này, tức giận đến oa oa kêu to. Hồng Chiêu thở dài, đi tới, Giang Ly xem xét. Tranh thủ thời gian hướng đầu gió lui mười mấy mét. Không có cách nào ra hỏa này trên thân vị quá vị. Hồng Chiêu chụp chụp Trình Thụ bả vai nói, ghi nhớ, ngươi là thủ hộ giả, không muốn đối xử với mọi người như thế. Cái này là không đúng. Không đúng cái em vợ ngươi a, ngươi thế nào không cởi quần cho mọi người chụp hình chứ? Trình Thụ giờ này khắc này thật sắp điên rồi. Quản ngươi có đúng hay không trấn áp cấp cao thủ, lão tử hiện tại bắt được một cái mắng một cái. Huống chi, thiên tài cấp Giang Ly hắn đều mắng. Còn kém một cái hồng chiêu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.